Chương 1389, đưa ngươi cơ duyên. Hồn tu, bản thân lì hệ nở là tồn tại hết sức đáng sợ. Hắn hồn thuật, xuất quỷ nhập thần, thường thường giết người vô hình. Sở dĩ, khi nhìn đến phương thần thi triển hồn thuật thời điểm, kiếm tinh trong lòng rất là chấn động. Cái này cũng càng làm cho hắn sát ý tung hành. Phương thần tiềm lực thực sự quá mạnh, nhất định phải đem chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Tê tê xé trên bầu trời, tráng kiện lôi xà cùng hồng sắc quang vượng đụng vào nhau. Lôi xà tại đụng chạm lấy hồng sắc quang vượng, mà cái sau cu nở dê đang nỗ lực ăn mòn lôi xà. Trong lúc nhất thời, cả hai lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà trên mặt đất phương thần cùng kiếm tinh, không núp ních, giằng co lẫn nhau. Trên bầu trời chiến đấu, chính là hai người đánh cờ. Hai người, chiến đấu đến thời khắc quan trọng nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Liền xem như phương thần, cũng không dám có chút chủ quan. Cùng giã khí tức, tràn ngập ra, bạch vô tung ba người cảm giác cực độ kiềm chế. Bất quá, bọn hắn tựa hồ phát hiện phương thần khốn cảnh. Đồng loạt ra tay. Bạch vô tung khống chế hôn nguyên sát trận, khô thụ thi triển hồn thuật, mà kiếm vũ hồng thì là thi triển ra lăng lệ bá đạo kiếm thuật. Ba người đồng thời công kích, phá vỡ giằng co bình tĩnh. Làm ba người công kích, đồng thời rơi vào kiếm tinh trên người thời điểm, lập tức kiếm tinh miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời hồng sắc quang vượng, cũng là trong nháy mắt tán loạn, bị tráng kiện lôi xả thôn phệ. Phanh kiếm tinh thân thể, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy vô tận sát ý nhưng hắn rất lý trí, biết rõ chính mình giờ phút này bản thân bị trọng thương, không cách nào lại chiến. Trong lòng đảo qua ý nghĩ này về sau, kiếm tinh khí tức quanh người phun trào, đống nhiên đứng lên. Phương thần, sự cường đại của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Ngươi có tư cách trở thành địch nhân của ta, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi chém giết. Kiếm tinh vừa mới nói xong, quanh thân một lần nữa tràn ngập ra hồng sắc quang vượng, toàn tức thân hình biến mất tại trong hư không. Kiếm vũ hồng ba người muốn truy kích, nhưng lại bị phương thần ngăn cản. Không cần đuổi. Phương thần lên tiếng nói. Phương huynh, kiếm tinh bản thân bị trọng thương, nhất định trốn không xa, sao không thư A cơ chém tận giết tuyệt? Bạch vô tung hỏi. Phương thần lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh. Đuổi không kịp. Hắn chỉ nói một câu, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Thấy thế, kiếm vũ hồng ba người cu nở dê không nói thêm lời. Kiếm tinh tốc độ rất nhanh, hắn thi triển một loại nào đó bí pháp, thiêu đốt tự thân tinh huyết đang chạy trối chết. Phương thần, mệnh của ngươi là của ta. Chờ xem, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ đưa ngươi chém giết. Kiếm tinh một bên chạy trốn, một bên âm tàn nói. Một trận chiến này, là kiếm tinh những năm gần đây, trận chiến khốc liệt nhất. Cùng phương thần một trận chiến về sau, kiếm tinh mới hiểu, tứ đại quần đảo trên, thế mà ẩn giấu đi như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Bất quá, yêu nghiệt lại như thế nào kết quả là vẫn như cũ muốn chết. Kiếm tinh gương mặt phía trên, nổi lên một vòng âm trầm nụ cười. Toàn tức. Thân hình của hắn, biến mất tại trong bóng tối. Mấy ngày sau, bàn nguyệt tiên động vòng trong bên trong, lưu truyền ra một thì tin tức nặng ký. Bảy phủ cuối cùng một phủ thiên hồn phủ xuất thế. Chỉ bất quá, để đám người kinh ngạc chính là, bảy phủ một trong thiên hồn phủ bên trong trí bảo truyền thừa, thế mà bị mấy cái tinh thần cảnh tiểu gia hỏa đạt được. Mà lại, mấy cái này tiểu gia hỏa, là cổ hoa quần đảo võ giả. Cái này một tin tức sau khi xuất hiện, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Có thể tiến vào bàn nguyện tiên động vòng trong võ giả, gần như đều là tạo hóa cảnh võ giả. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm, nhưng không có tìm tơ y thiên hồn phủ, bị tinh thần cảnh võ giả đạt được, bọn hắn tự nhiên không phục. Không bao lâu, liền có tạo hóa cảnh võ giả, tiến về thiên hồn phủ. Nào đó một chỗ trên ngọn núi, kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân bỗng nhiên mở mắt. Đưa tin trong ngọc bội tin tức truyền đến, để hắn đứng ngồi không yên. Phương thần kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân lúc này liền làm ra quyết định, mau chóng tiến về thiên hồn phủ, tìm kiếm phương thần. Một khi bị cái khác tạo hóa cảnh võ giả tìm tơ ý phương thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, phương thần thế nhưng là kiếm đạo phe phái bảo, không thể sai sót. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân đối phương thần phá lệ quan tâm. Ngoại trừ kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân bên ngoài, còn có rất nhiều người, đạt được tin tức. Tựa hồ có người âm thầm truyền bá tin tức đồng dạng, liền thiên hồn phủ nơi ở, đều bị thế nhân đều biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn nguyệt tiên động vòng trong, gió nổi mây phun. Thiên hồn phủ bên ngoài, Phương Thần vẫn tại chữa thương, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, một bên Kiếm Vũ Hồng ba người, thương thế QNZ cơ bản khỏi hẳn. Kiếm Tinh Đào Tẩu, không chừng hội gọi tà hồn quần đảo cường giả đến đây, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây. A Khô Thụ đề nghị. Phương Thần ba người gật đầu, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay sau đó một giọt máu, theo trong hư không rớt xuống. Tiên huyết thấy thế, Bạch Vô Tung nghẹn ngào kêu to. Cái này là ai tiên huyết? Nhưng mà, ngay tại Bạch Vô Tung kinh hô thời điểm, Phương Thần ánh mắt, bắt được trong hư không cấp tốc chạy trốn tiểu điểu. Là nó cái này tiểu điểu, lừa gạt Phương Thần, để hắn giơ lên đồng sư tử. Về sau, nó tiến vào thiên hồn phủ bên trong, lại gấp vội vã ra, mà lại rõ ràng bản thân bị trọng thương. Nó tựa hồ biết rõ cái gì. Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, toàn tức hắn làm ra một cái quyết định. Truy. Phương Thần vừa mới nói xong, thời không chân ý thi triển, xuyên thẳng qua không gian, truy kích mà đi. Kiếm Vũ Hồng ba người hai mặt nhìn nhau, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng tiểu điểu khoảng cách, đến gần vô hạn. Lúc này, tiểu điểu QNZ phát hiện Phương Thần. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu điểu truyền âm nói. Phương Thần không nói gì, tiếp tục truy kích. Chỉ có đem tiểu điểu bắt, mới có thể theo nó trong miệng biết được trọng yếu tin tức. Trong lúc nhất thời, tiểu điểu cùng Phương Thần, triển khai du kích chiến. Bàn Nguyệt Tiên Động bên ngoài. Hội tụ lặn xuống nước khu vực đại lượng tinh thần cảnh hải yêu, còn có một phần nhỏ tạo hóa cảnh hải yêu. Những này hải yêu, đều là chuẩn bị tiến vào Bàn Nguyệt Tiên Động hải yêu. Bọn chúng hội tụ tại Bàn Nguyệt Tiên Động bên ngoài, chờ đợi lấy đại vương giáng lâm. Ầm ầm trong lúc đó, bên ngoài cửa chính, xuất hiện một cái nước sâu vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng, tiêu tán ra khí tức, để đông đảo hải yêu sắc mặt đại biến. Ông trong chốc lát, hải yêu thủ lĩnh xuất hiện. Đại vương. Đông đảo hải yêu đại hỉ, vội vàng kêu lên. Hải yêu thủ lĩnh ra hiệu mọi người im lặng, toàn tức đi tới Bàn Nguyệt Tiên Động cửa ra vào. Chỉ chốc lát sau, Bàn Nguyệt Tiên Động cấm chế, xuất hiện một kia ba động. Đi vào. Hải yêu thủ lĩnh đại hống. Lập tức, đại lượng hải yêu, nối đuôi nhau tiến vào Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong. Đến lúc cuối cùng một cái hải yêu biến mất về sau, cấm chế khe hở biến mất. Hải yêu thủ lĩnh hai con ngươi bắn ra một vòng quỷ dị quang mang, sau đó về tới thủy tinh cung điện. Một ngày này, đối với hải yêu tới nói, là phi thường trọng yếu một ngày. Nhưng mà, nhân loại võ giả căn bản không biết, nguy hiểm tại ở gần. Bọn hắn đang toàn lực đi đường, tiến về thiên hồn phủ. Thiên hồn phủ, công khai. Cái thứ nhất đến thiên hồn phủ tạo hóa cảnh cường giả, gọi là Mạc La Đạo Tổ. Hắn là ta hồn quần đảo một vị cường giả. Tốc độ của hắn cực nhanh, cái thứ nhất đến. Tả hưu đảo mắt, không phát hiện chút gì, có chút nhíu mày, khuôn mặt phía trên, có một chút vẻ không vui. Đi Mạc La Đạo Tổ tự đủ. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, tiến vào thiên hồn phủ bên trong. Phương Thần nhất định sớm đã rời đi, tìm kiếm Phương Thần, còn không bằng tự mình tiến vào thiên hồn phủ bên trong xem xét thoáng cái. Theo Mạc La Đạo Tổ đến, cái này đến cái khác tạo hóa cảnh võ giả, nhao nhao đến. Mà lúc này, Phương Thần vẫn tại truy kích lấy tiểu điểu. Hắn cùng tiểu điểu tốc độ, một mực duy trì tại khoảng cách nhất định bên trong. Tiểu điểu cũng vô pháp thoát khỏi hắn, hắn cũng vô pháp đuổi kịp tiểu điểu. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi đuổi không kịp ta. Tiểu điểu lạnh giọng nói. Không có khả năng. Phương Thần vừa mới nói xong, trong lúc đó tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Thấy thế, tiểu điểu sắc mặt đại biến. Nó vốn cho rằng cái này nhân loại võ giả tốc độ đã đạt đến cực hạn, ai có thể nghĩ tới, hắn còn có thể tăng lên. Trốn. Tiểu điểu bạo phát ra sinh mệnh tiềm năng, tốc độ bao táp. Nhưng là, Phương Thần không cho nó cơ hội, thân hình hóa thành tàn ảnh, ngăn cản lại tiểu điểu đường đi. Con đường phía trước bị ngăn cản cản, tiểu điểu không còn lẩn trốn. Hai tròng mắt của nó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử. Ngươi khổ như vậy khổ truy ta làm gì? Tiểu điểu lạnh giọng nói. Vì sao lừa gạt ta, để cho ta dơ lên đồng sư tử? Phương Thần chất vấn. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, dơ lên đồng sư tử tạo hóa cảnh võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Mà trước đó, tiểu điểu để hắn dơ lên đồng sư tử, nói có thể rời đi nơi này, hiển nhiên là lừa gạt hắn. Ta không có lừa ngươi, chỉ có dơ lên đồng sư tử, thiên hồn phủ mới có thể bị mở ra, từ đó rời đi nơi này. Tiểu điểu no y phương thần hư lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí tung hành, chuẩn bị động thủ. Tiểu tử, ngươi như buông tha ta có thể đưa ngươi một việc cơ duyên. Tiểu điểu bản thân bị trọng thương, thân thể đang dỉ máu, nhìn thấy phương thần muốn xuất thủ, vội vàng nói. Nếu là đổi lại bình thường, nó không sợ bất luận kẻ nào. Đáng chết, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tiểu điểu trong lòng âm thầm thầm thì. Phương thần làm sao có thể không biết tiểu điểu suy nghĩ trong lòng. Tiểu điểu thực lực rất mạnh, nếu là không thừa dịp cơ hội lần này, đem bắt, về sau tiểu không có cơ hội. Soạt phương thần không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Thời không chân ý thôi động đến cực hạn, thân hình như ẩn như hiện. Tiểu điểu căn bản không kịp phản ứng, tiểu bị phương thần một cái giữ tại ở trong tay. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta. Tiểu điểu liều mạng dãy rua, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng, không cách nào chạy ra phương thần lòng bàn tay. Nói đi, vì cái gì lừa gạt ta không muốn mưu toan nói dối, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, hy vọng ở dê ngươi có thể trân quý. Phương thần lạnh giọng nói. Tiểu điểu không dãy rùa nữa, từ bỏ phản kháng. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi như thả ta rời đi, ta hội đưa ngươi một việc cơ duyên. Tiểu điểu ngữ trọng tâm trường nói, ý đồ thuyết phục phương thần. Cái này một việc cơ duyên, đối với ngươi mà nói, phi thường trọng yếu, có lẽ ngươi có thể dựa vào cái này đột phá đến tạo hóa cảnh. Nghe vậy, phương thần khẽ nhúc nhích, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Giang giác phương thần bàn tay có chút dùng sức, lập tức tiểu điểu phát ra thê thảm tiếng kêu. Trên người nó lông vũ rơi xuống, tiên huyết nhuộm đỏ thân thể. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi đối cái này một việc cơ duyên thờ ơ. Tiểu điểu hét lớn, ta đưa ngươi cơ duyên, cùng tiên khí có quan hệ. Nghe được tiên khí hai chữ, phương thần rốt cục động dung.